Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 320, 320, các ngươi đều phải chết, canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phượng Niên biết, nếu như Tô Lạc thật sự xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn người coi như đi, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng ăn thua gì, nhưng mà có đôi lời nói hay lắm. Dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn lần này làm như vậy, chính là muốn cho thấy một cái thái độ. Đó chính là Trương gia sẽ cùng theo Tô Lạc bước chân đi thẳng xuống. Đây chính là một cái thái độ. Nói không chừng Lâm Diệu Nhan gọi điện thoại cho hắn, chính là Tô Lạc thụ ý, muốn nhìn một chút Trương gia thái độ. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Diệu Nhan cả người ngồi ở chỗ đó, trong đôi mắt mang theo mãnh liệt vẻ lo lắng. Nhưng mà nàng biết, mình bây giờ cái gì cũng làm không được. Biện pháp duy nhất chính là chờ. Cùng lúc đó, tại Thanh Thủy Vịnh biệt thự bên ngoài, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Liễu Lâm Diệu Nhan bên ngoài biệt thự. Mấy người kia cũng là một bộ tiểu sa di trang phục. Nhưng mà trên người của bọn hắn lại tản mát ra sát khí nồng đậm. Nhất là dẫn đầu một cái nam tử, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một thân mùi huyết tinh, phối hợp tiểu sa đi trang phục, cho người ta một loại phá lệ không dịu dàng cảm giác. Đại sư huynh, nữ nhân kia liền tại đây cái gian phòng bên trong. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không trực tiếp xông vào? Trong đó một cái dáng người có chút thấp bé nam nhân trầm giọng nói, đương nhiên là trực tiếp xông vào. Một cái tiểu nương môn còn có thể phiên thiên không thành. Hơn nữa, ta vừa rồi len lén nhìn một chút. Tiểu nương môn này dáng dấp thật sự là quá đẹp. Nhìn một chút liền để ta có một loại cầm giữ không được cảm giác. Đại sư huynh, nếu không thì đợi chút nữa đi vào. Chúng ta chơi trước chơi nàng như thế nào? Ngược lại sư phụ chỉ là phải sống. Chỉ cần không chết là được rồi. Một cái xấu xí nam tử một mặt sáng lên nói. Hắn đời này cũng không có gặp qua như thế cực phẩm nữ nhân. Nếu là có thể chơi một chút, giảm thọ 3 năm cũng không thành vấn đề a. Lời nói này vang lên. Những thứ khác mấy người trên mặt cũng là lộ ra một tia thô bỉ tia sáng tới. Bọn hắn phía trước nhưng nhìn đã đến Lâm Diệu Nhan dáng dấp có bao nhiêu xinh đẹp. Ngược lại bọn hắn sư phụ chỉ là để bọn hắn đem cái này nữ bắt lấy mà thôi. Có hay không nói không để bọn hắn làm cái gì. Bọn hắn dứt khoát chơi một chút. Có vẻ như cũng không có cái gì ghê gớm. Cầm đầu đại sư huynh khi nghe đến lời nói này sau đó, trong mắt cũng không nhịn được lóe lên một vệt sáng. Nếu là có thể đem cái này cực phẩm cay mỹ nữ đè dưới thân thể, đây đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói, cũng là một loại khó có thể tưởng tượng thành tựu. Nhìn thấy đại sư huynh ý động thần sắc, xấu xí nam tử cười hắc hắc, vuốt mông ngựa nói, đương nhiên, đồ tốt đương nhiên muốn trước lưu cho đại sư huynh ngươi trước hưởng dụng. Chờ đại sư huynh ngươi hưởng dụng hết rồi, chúng ta lại hưởng dụng cũng không muộn. Tam sư đệ, ngươi quả nhiên thượng đạo. Đợi chút nữa nhìn thấy nhân chi phía sau, ta để cho ngươi người thứ hai hưởng dụng. Nam tử này trong mắt lóe lên một vòng thô bỉ tia sáng, hoàn toàn có chút sắc dục huân tâm. Hắc hắc, đa tạ đại sư huynh. Xấu xí nam tử cười hắc hắc. Đạo, đại sư huynh, chúng ta đi vào đi. Đi, vì thủ nam tử gật đầu một cái, hai chân hơi hơi uốn lượn, nhảy lên thật cao, trực tiếp vượt qua mấy thước cao tường vây, xuất hiện ở trong sân. Phanh, phanh, phanh, mấy đạo trầm muộn rơi xuống đất tiếng vang lên. Mấy người kia thân ảnh đã xuất hiện ở trong sân. Đại sư huynh, ta cảm thấy, người nữ nhân kia hơi thở. Ngay tại lầu 2, một cái nam tử Lâm Thương mang theo hưng phấn nói. Đi, chúng ta đi lên. Vì thủ nam tử đã không kịp chờ đợi hướng về đi về phía trước tới. Liếc mắt nhìn cửa lớn đóng chặt. Trên mặt thoáng qua nụ cười khinh thường. bước về phía trước một bước, liền chuẩn bị một chưởng đem Đại Mô đập nát. Ngay tại hắn có hành động thời điểm, một cái lạnh nhạt như băng âm thanh vang lên. Nếu như ta là của ngươi lời nói, tiệt sẽ không lựa chọn dây vào cánh cửa kia. Như vậy, chí ít có thể lưu một bộ toàn thây. Ai, người nào nói chuyện, cút ra đây cho ta. Mấy cái này nam tử khi nghe đến lời nói này, giận tím mặt, ánh mắt tràn ngập âm trầm hướng về âm thanh nhìn sang. Chỉ thấy tại tường vây phía trên, một thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi nào. Dáng người không cao, rất gầy, tựa như giống như con khỉ. Ánh mắt của hắn tràn đầy hí ngược chi sắc, phảng phất tại nhìn xem mấy cái thằng hề một dạng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là quỷ đói. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì thủ nam tử một mặt lạnh như băng nhìn xem quỷ đói. Trong mắt lập lòe sát ý lạnh như băng, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn nhìn không thấu quỷ đói thực lực. Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi lập tức liền phải chết. Quỷ đói ngữ khí hời hợt nói. Bọn hắn lập tức phải chết. Cầm đầu nam tử cười. Bên người hắn mấy người đều nở nụ cười. Cười vô cùng lớn tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, quỷ đói chẳng qua là một người mà thôi. Mà mấy người bọn hắn thực lực yếu nhất cũng là hóa kính đỉnh phong. Cầm đầu nam tử thực lực càng là ngưng khí cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào võ đạo tông sư chi cảnh. Quỷ đói một người thực lực có mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ còn lại là võ đạo tông sư không thành. Cái kia xấu xí nam tử càng là bước về phía trước một bước. Một mặt cười lạnh nói. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Muốn giết chúng ta, hôm nay lão tử sẽ đưa ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, hai chân hắn phát lực, cả người tựa như lò xo đồng dạng, phóng tới quỷ đói. Đồng thời, bàn tay của hắn lui về phía sau một chảo, sau lưng đại đao xuất hiện ở trong tay, mang theo xâm nhiên khí tức phách chạm xuống. Có câu nói là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Xấu xí nam tử trong mắt lập lòe điên cuồng chi ý, hắn đi theo lão tăng học tập đao pháp. Một thân đao pháp đã sớm xuất thần nhập hóa. Hắn tin tưởng dưới một đao này, quỷ đói chắc chắn phải chết. Quỷ đói đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy châm biếm nhìn xem nam tử này. Vừa rồi chính là ngươi miệng không sạch sẽ phải không? Đã như vậy, ta liền xé miệng của ngươi. Hiu. Thoại âm rơi xuống, một vòng hàn mang chợt hiện, giống như một đạo ngân xà phá không mà ra, trực tiếp đâm vào xấu xí nam tử cổ họng ở trong. Phốc phốc, một vòng tiên huyết bắn tung tóe, xấu xí nam tử miệng trực tiếp xé rách, tiên huyết bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình, kế tiếp đến phiên các ngươi, lên đường đi, quỷ đói trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp nhào về phía mấy người kia. Nhuyễn kiếm trong tay mang theo một mảnh lạnh lùng hàn mang. Căn bản vốn không cho mấy người kia bất kỳ phản ứng nào tới cơ hội. Trực tiếp chính là một kiếm đứt cổ. Mấy người kia che lấy cổ họng. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem quỷ đói. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Trong mắt bọn hắn tựa như cừu non quỷ đói. Như thế nào đột nhiên liền biến thành một đầu mãnh hổ, mà bọn hắn đã biến thành cừu non. Đáng tiếc, không có ai cho bọn hắn đáp án. Bọn hắn liền đã chết, mà trong toàn trường, chỉ còn lại vì thủ nam tử còn sống. Hắn hai con ngươi tràn ngập sợ hãi nhìn xem quỷ đói. Ngươi biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Quỷ đói ánh mắt rơi vào vì thủ nam tử trên thân. Khóe miệng mang theo nụ cười. Thế nhưng là C cách chương.